Luyến ái vợ, tái sinh làm rắn, chó và bò. Trong một ngôi làng nọ ở Sri Lanka, Tích Lan, có một người đàn ông ăn ở bậy bạ với vợ của anh mình. Người phụ nữ này lại luyến ái mạnh mẽ với nhân tình của mình hơn người chồng hợp pháp của cô ta. Vì thế, cô ta đã xúi dục tình nhân của mình khử người anh trai của hắn đi. Người đàn ông liền phản đối. Này mụ, đừng bao giờ nói như vậy nha. Nhưng rồi, cô ta cứ lặp đi lặp lại đề nghị của mình tới 3 lần. Gã nhân tình mới hỏi, anh sẽ làm việc đó như thế nào? Cô ta trả lời, anh hãy đi với cái rìu này và chờ ở mé sông gần cây bạch hoa lớn. Em sẽ gọi hắn tới đó. Nghe như vậy, người đàn ông tiến hành đi đến đó, ẩn mình sau những cành cây và chờ anh mình đến. Khi người chồng làm xong công việc trở về từ trong rừng, người vợ ra vẻ trìu mến và âu yếm vuốt tóc anh ta rồi nói, anh cần phải gội tóc cho sạch anh à, đầu anh dơ quá rồi đó. Sao anh không đi ra bờ sông, chỗ cây bạch hoa lớn ấy để gội đầu? Sung sướng với ý nghĩ, vợ ta hôm nay thật là dịu dàng và trìu mến đối với ta. Vì thế, anh vội đi ra bến tắm ở mé sông. Trong khi anh ta cúi xuống để gội đầu, thì người em từ nơi ẩn nấp đi ra và với cái rìu chặt đứt đầu anh ta một cách tàn nhẫn. Do tâm luyến ái dính chặt vào người vợ, anh ta tái sinh làm một con rắn lục, một loại rắn ăn chuột theo các học giả Tích Lan. Vẫn còn luyến ái vợ mình, con rắn bò vào nhà và từ trên mái nhà nó thòng đầu xuống chỗ người đàn bà. Biết rằng con rắn hẳn phải là chồng cũ của mình, cô ta kêu người đập chết nó và quan sát đi thật xa. Ngay cả sau khi đã chết từ kiếp rắn, sự luyến ái của anh ta đối với người vợ cũ vẫn còn mãnh liệt, và anh ta tái sinh làm một con chó ngay trong căn nhà cũ của mình. Dù là chó, song nó vẫn dính mắc vào người vợ cũ, nên khi cô ta đi đâu, con chó đi theo đó. Người trong làng thấy thế chế nhạo. Bà thợ săn đi cùng với con chó kìa, không biết là cô ta đi về hướng nào. Thế là cô ta lại yêu cầu gã tình nhân giết con chó đi. Con chó chết, nhưng sự luyến ái của nó vẫn mạnh mẽ và dai dẳng. Nó tái sinh làm con bê ngay tại căn nhà ấy. Con bê cũng lẻo đẻo đi theo cô ta bất cứ chỗ nào cô đi, lôi kéo sự cười đùa và chế nhạo của mọi người một lần nữa. Nhìn kìa, người chăn bò đã xuất hiện, không biết đồng cỏ nào cho con bò của cô đi đến ăn cỏ hôm nay. Và người đàn bà lại yêu cầu gã tình nhân của mình giết chết con bê. Tuy nhiên sự luyến ái dai dẳng của anh ta với người vợ cũ lại khiến cho anh phải tái sinh, lần này trong chính bào thai của cô ta. Trong cõi nhân loại mà anh trở lại lần này, anh được sinh ra với trí nhớ về các tiền kiếp. Ratisara Nyana, dùng trí này, anh nhớ lại 4 kiếp đã qua và vô cùng đau buồn khi biết rằng những kiếp ấy đều bị kết liễu theo đề nghị của người vợ cũ của anh. Thật mỉa mai thay, sao ta phải tái sinh trong bào thai của một kẻ thù nghịch như thế này chứ? Anh ai oán. Từ đó, anh nhất định không để cho người mẹ là kẻ thù của anh chạm vào người. Hễ khi nào người mẹ cố gắng ôm nó, đứa bé gào khóc một cách ầm ĩ. Vì thế, ông nội phải đảm nhiệm công việc chăm sóc đứa bé. Khi đứa bé đến tuổi biết nói, ông nội nó hỏi, này cháu yêu, sao mỗi lần mẹ cháu muốn ôm cháu vào lòng, cháu lại khóc ré lên như vậy? Đối với cháu, người đàn bà này không phải là mẹ, bà ta là kẻ thù đã giết cháu trong 4 kiếp liên tiếp. Nói như vậy xong, đứa bé kể lại cho ông nội nó nghe toàn bộ câu chuyện của 4 kiếp vừa qua của nó. Nghe được câu chuyện buồn thảm này, ông già bật khóc, ôm lấy đứa cháu vào lòng và nói, đến đây, đứa cháu khốn khổ của ông, chúng ta hãy bỏ trốn, ông thấy ở lại đây chẳng có lợi gì. Thế là họ bỏ trốn và đến sống trong một tu viện. Ở đây họ được cho xuất gia và đúng thời nhờ hành thiền đắc đạo quả A-la-hán. Bài học rút ra từ những tình tiết trong câu chuyện này là sự luyến ái làm phát sinh các kiếp sống mới ngay tại nơi có sự luyến ái ấy. Câu chuyện đã xác minh rõ ràng sự thật trong lời dạy của Đức Phật Ponobhavika, luyến ái dẫn đến tái sinh. Tuy nhiên sau các kiếp sống làm rắn, làm chó, làm bê, mà mỗi kiếp chấm dứt bằng một cái chết dữ, trong kiếp sống cuối cùng của một con người, khi anh ta đắc A-la-hán thánh quả, tham ái, tanha đã bị dập tắt hoàn toàn, sẽ không còn tái sinh đối với anh ta nữa, và anh ta sẽ được giải thoát hoàn toàn khỏi mọi hình thức của khổ đau. Hãy ghi nhớ kỹ trong tâm bài học của câu chuyện này và cố gắng để giải thoát khỏi mọi khổ đau qua việc hành thiền Vipassana. Những câu chuyện trích dẫn tương tự như thế này trong kinh điển và các bản chú giải Pali không thiếu. Bây giờ, chúng tôi sẽ bàn đến một số sự kiện đã gặp trong thời hiện tại. Một vị trưởng lão Pháp Sư. Trước đây, khi chúng tôi sống tại tu viện Tao Win, Tai Quang ở Mau Lam Yang, Miến Điện, lúc bấy giờ có một vị trưởng lão Pháp Sư rất nổi tiếng. Trong một buổi lễ trai tăng nhân dịp tuần thất thứ nhất của một luật sư, vốn là thí chủ của Ngài, Ngài đã thuyết giảng bài Pháp sau để hồi hướng phước cho người quá cố. Mạng sống này của ta thực sự là ngắn ngủi, phù du, nhưng cái chết của ta là cố định, chắc chắn là ta phải chết. Sự sống của ta sẽ chỉ chấm dứt trong cái chết. Sự sống là vô thường, nhưng ngược lại, cái chết là thường và chắc chắn. Ngài đã dùng pháp quán sự chết này như một đề tài của buổi thuyết pháp. Dịp lễ ấy, chúng tôi cũng có mặt và được nghe bài pháp của Ngài. Vài ngày sau buổi lễ ấy, chúng tôi được nghe tin buồn là vị trưởng lão Pháp Sư đã chết. Lúc đó chúng tôi nghĩ rằng có lẽ Ngài chết với tâm quán tưởng sự chết như Ngài đã thuyết vài ngày trước. Nghe nói vị trưởng lão đã gặp một cái chết dữ, đó là chết dưới tay của những kẻ ám sát, chúng đã dùng dao găm đâm chết Ngài. Khoảng 3 năm sau, một đứa bé trai từ Marque cùng đi với cha mẹ đến vùng Mau Lam Yang. Đứa bé ấy cứ quấy rầy cha mẹ, bắt họ phải đưa nó đến Mau Lam Yang. Khi đến ngôi chùa của vị trưởng lão trước đây, đứa bé nói với cha mẹ nó rằng trong kiếp trước, nó là vị trưởng lão trụ trì tại ngôi chùa đó. Nó có thể nói mọi thứ về ngôi chùa ấy, và những gì nó nói đều được thấy là sự thật. Nó nhớ hết các vị sư lãnh đạo ở các ngôi chùa lân cận và gọi họ bằng tên như trong kiếp trước nó thường gọi. Khi người ta yêu cầu nó nói tên của một người đàn ông mà trước đây là đệ tử thân tín của vị trưởng lão quá cố, đứa bé trả lời, sợ lắm, sợ lắm. Khi được hỏi là nó sợ cái gì, đứa bé kể lại việc người đàn ông ấy đã liên kết với những kẻ sát nhân đâm nó chết như thế nào, và nó đã chạy trốn họ bằng cách chạy đến một bờ sông và tìm thấy một chiếc thuyền, rồi thoát thân bằng chiếc thuyền ấy ra sao? Sau khi đến một ngôi làng ở bờ biển Maque, nó nói nó đã đi vào ngôi nhà của cha mẹ nó hiện nay. Thật ra, hình ảnh mà nó thấy nó đã chạy trốn những kẻ sát nhân, rồi sau đó tìm được một chiếc thuyền trên bờ sông và bơi thuyền đến nhà của cha mẹ nó. Tất cả chỉ là thú tướng, Gati Nimita, những dấu hiệu về nơi đến, nơi sẽ tái sinh, đã xuất hiện vào lúc cận tử. Đây cũng là một trường hợp đáng để ghi nhớ, vì nó xác định sự kiện luyến ái dẫn đến tái sinh hay dẫn đến một hiện hữu mới như Đức Phật đã nói. Sinh làm trâu vì số tiền 40 kyats. Chú thích: kyats, đơn vị tiền tệ của Miến Điện. Trong một con phố nọ ở huyện Moniwa, có một người đàn ông làm nghề cho vay tiền trong thời kỳ cai trị của anh. Một lần, ông ta yêu cầu người nông dân nọ trả nợ trong khi người này nói, số tiền mượn đó anh đã trả rồi. Người cho vay tiền cứ nằng nặc cho rằng anh nông dân này chưa trả. Cuối cùng, ông tuyên bố, nếu như tôi thực sự có đòi anh trả hai lần số tiền 40 kyats mà anh nói là đã trả rồi, thì cầu cho tôi xin làm con trâu trong nhà của anh đi. Với lời thề này, ông ép anh nông dân phải trả số tiền nợ một lần nữa. Như vậy, anh nông dân nghèo buộc phải trả hai lần số tiền mà anh đã mượn. Không lâu sau đó, người cho vay tiền chết và trong nhà anh nông dân, người đã phải trả hai lần số tiền mượn. Một con trâu nghé sinh ra, đoán rằng người cho vay tiền đã tái sinh làm con trâu nghé trong nhà mình. Người nông dân nghèo thử gọi con trâu nghé, Saya, Saya, đến đây con, y như cách anh thường gọi người cho vay tiền trước đây. Lạ thay, con trâu nghé đáp lại lời gọi của anh và đi đến bên anh. Lúc này, anh tin chắc rằng người cho vay tiền cũ đã thực sự tái sinh làm con trâu trong nhà anh, đúng theo lời thề của ông ta. Người nông dân bắt đầu đem chuyện này kể với mọi người. Con gái của người cho vay tiền nghe được điều này, liền kiện anh nông dân ra tòa vì đã nói xấu cha cô. Vì thẩm phán nhận xử vụ kiện cho đòi nguyên cáo, bị cáo và con trâu, cùng với các nhân chứng của cả hai bên đến. Tại tòa, người nông dân gọi con trâu, Saya, hãy đến đây, y như cách anh thường gọi người cho vay tiền. Con trâu nghe lời anh và đi đến. Con gái người cho vay tiền thường gọi cha mình là Si, Si. Khi cô gọi Si, Si ở tòa án, con trâu cũng đi đến bên cô. Vị thẩm phán đi đến kết luận rằng anh nông dân nghèo nói đúng sự thật, không có ý định nói xấu ai cả và do đó hủy bỏ vụ kiện. Từ câu chuyện này, chúng ta thấy không khó để tin rằng từ là một người vẫn có thể tái sinh là một con trâu như thường. Bởi thế Đức Phật nói tham ái hay ái sẽ dẫn đến tái sinh, cũng cần phải chú ý rằng thề bậy có thể đưa một người đến tai họa khủng khiếp như vậy. Một chút gạo của Ganiyo. Có một ngôi làng khoảng 400 căn nhà, gọi là làng Chungiyo, cách Tadungi khoảng 10 dặm về phía tây bắc. Đối với thanh niên trong làng thì Ganiyo và Basaung là đôi bạn thân cùng kiếm sống bằng cách đi bán lá trầu không cho người ta ăn trầu ở những ngôi làng quanh đó. Một hôm, sau khi đi bán một vòng trở về, nửa đường Basaung hết gạo, anh đã mượn một ít gạo của Ganiyo để nấu bữa cơm chiều. Sau bữa ăn chiều, cả hai thông dong trở về làng trong đêm trăng sáng. Basaung vô tình đạp nhầm một con rắn độc và bị nó cắn chết tại chỗ, lúc đó hai người bạn mới khoảng chừng 20. Có lẽ do bám vào ý nghĩ mắc nợ chút gạo đó vào lúc chết mà Basayun đã tái sinh làm một con gà trống trong nhà của Ganiyo. Ganiyo huấn luyện nó để trở thành một con gà đá và đưa nó vào các cuộc đá độ. Ba trận đầu, con gà của Ganiyo đều thắng, nhưng không may, đến trận thứ tư nó thất bại do đối thủ của nó lớn hơn và mạnh hơn. Ganiyo bộc lộ sự thất vọng của mình và giận dữ nắm chân con gà đập nó xuống đất. Đem con gà sống dở chết dở về nhà, anh ném nó xuống gần chỗ lu nước. Và tại đây, con bò của Ganiyo đi đến và le lưỡi liếm nó tỏ vẻ thương hại. Con gà tội nghiệp chết và sau đó tái sinh trong bào thai của con bò. Khi con bê đã lớn kha khá, nó được đám bạn của Ganiyo mua với giá 4 kiats để đãi tiệc, trong đó có anh ta tham dự. Trong khi họ đang chuẩn bị giết và xẻ thịt con bê cho bữa tiệc, hai vợ chồng người thư ký từ Tao Wingil tình cờ đi đến và chứng kiến sự việc. Tỏ lòng thương cảm con bê, người vợ nói: "Phải chi con bê này là của tôi sẽ không đối xử với nó tàn nhẫn như vậy. Cho dù nó có chết một cái chết tự nhiên, tôi cũng không lòng dạ nào ăn thịt nó, mà chỉ đem chôn." Một thời gian sau, vợ người thư ký này sinh một đứa bé trai. Đứa bé lặng thinh không nói, cho mãi tới năm lên 7 tuổi, khi mà một hôm cha nó nói: "Này con trai, con hãy nói vài lời với cha mẹ đi. Hôm nay là ngày lãnh lương, cha sẽ mua và đem về cho con mấy bộ quần áo đẹp." Giữ lời hứa, chiều hôm đó, người cha trở về với mấy bộ quần áo đẹp cho đứa con trai. Anh nói: "Này con, đây là những bộ đồ đẹp cho con. Bây giờ, hãy nói với cha mẹ đi." Đứa bé lúc đó chỉ thốt lên: "Chút ít gạo của Ganiyo." Người cha nói: "Con à, hãy nói với cha mẹ đi, không chỉ chút ít gạo, mà cả bao gạo trả nợ cho con cũng được mà." Nghe như vậy, đứa bé nói: "Nếu vậy, hãy bỏ một bao gạo lên xe bò đi. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ để trả nợ cho con." Bỏ một bao gạo lên xe theo yêu cầu, họ khởi hành lên đường. Người cha hỏi đứa con: "Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?" Đứa bé hướng dẫn người cha đánh xe về phía bắc của Tang Dingwin và cuối cùng họ đến làng Chao Giyu. Đứa con nói: "Đó, ngôi làng đó đó." Và tiếp tục hướng dẫn cha nó đi qua những con đường làng cho đến khi tới nhà của Ganiyo. Sau khi hỏi thăm xem đó có phải thực là nhà của ông Niyo không, chính Ganiyo là người xác nhận đó là nhà của mình và đi ra đón. Khi ông ra đến gần chiếc xe, đứa bé réo gọi ông: "Nè, Ganiyo, anh vẫn còn nhớ tôi chứ?" Người đàn ông cảm thấy bị xúc phạm khi đứa bé đáng tuổi con mình lại gọi mình một cách thô lỗ là Ganiyo, nhưng trở nên nguôi ngoai khi người thư ký giải thích: "Xin ông chớ giận, Niyo. Đứa bé này đang ở trong trường hợp khá lạ lùng đó." Khi họ đi vào trong nhà, đứa bé bắt đầu: "Vậy ra, Ganiyo, anh không nhớ tôi hả? Chúng ta có lần đi bán lá trầu cùng nhau quanh các ngôi làng đó. Tôi đã mượn của anh một ít gạo. Rồi tôi bị một con rắn cắn chết trước khi tôi có thể trả món nợ ấy cho anh. Kế đó tôi xin làm con gà trống trong nhà anh. Sau khi thắng được 3 trận cho anh, tôi thua trận thứ 4 vì đối thủ của tôi mạnh hơn rất nhiều. Do thua độ ấy, anh đã đánh đập tôi sống dở chết dở trong cơn giận. Lúc sắp chết, anh ném tôi xuống gần cái lu nước, rồi một con bò đi đến và liếm vào người tôi. Tôi thụ thai trong bụng nó và tái sinh làm một con bò. Khi tôi vừa trở thành một con bò tơ, các anh đã giết tôi để ăn thịt. Lúc bấy giờ, người thư ký và vợ là cha và mẹ của tôi hiện nay đến gần bên và tỏ lòng thương cảm đối với tôi. Sau khi tôi chết như một con bò, tôi tái sinh làm con của cha mẹ tôi hiện nay. Bây giờ, tôi đến để trả món nợ chút ít gạo tôi vay anh đây. Tất cả những gì đứa bé kể lại được Ganio xác nhận là đúng sự thật, và anh ta khóc nức nở, cảm thấy hối hận vì sự đối xử tệ bạc mà anh đã làm đối với người bạn cũ. Qua câu chuyện này, chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng trừ phi ái, ta nha được bứng gốc hoàn toàn, bằng không sự tái sinh trong những hiện hữu mới là điều không thể tránh khỏi. Kiếp sống khủng khiếp khi làm dạ xoa, khi làm bò. Khoảng năm 1300 theo lịch Miến, trong tu viện Payagi của Mandalay có một tăng sinh tên là Uarsena lưu trú. Vị sư này là người có tầm dốc, nước da sáng sủa và có đầy đủ niềm tin trong Pháp Dharma. Sư cũng còn là một tăng sinh giỏi, chuyên tâm nghiên cứu văn học Tam Tạng Thánh Điển. Một hôm, trong khi đang rửa chén, vị sư ấy gọi các bạn đồng tu. Bạch chư Đại Đức, tôi mong các Đại Đức hãy bảo trọng, hãy có hành vi cư xử tốt trong khi các Đại Đức còn đang sống nhờ vào đồ ăn khất thực của các thí chủ. Tôi cũng đang sống một cuộc sống không dễ vui, vì đã có những kinh nghiệm bản thân trong 3 kiếp sống vừa qua. Một trong những bạn đồng tu của vị sư ấy mới tò mò hỏi về những tiền kiếp của vị ấy và được vị ấy kể lại như sau. Tôi đã chết từ kiếp người và trở thành một nữ dạ xoa. Tôi cực kỳ đau khổ trong kiếp đó. Không có gì để ăn, không có nơi tươm tất để ở, cứ phải lang thang đây đó để tìm một chỗ tạm trú. Từ kiếp dạ xoa ấy, tôi tái sinh làm một con bò kéo xe. Tôi được nhốt chung chuồng với một bạn đồng kéo mà mũi của hắn luôn chảy ra một thứ nước hôi thối. Mùi nước mũi của nó trở nên không thể chịu đựng nổi. Tôi đã hút vào nó để nó tránh xa tôi ra. Ông chủ đã đánh tôi vì tội này, nghĩ rằng tôi đang dở thói bắt nạt con bò ấy và hống hách với nó. Khi tôi chết từ kiếp đó, tôi lại tái sinh làm người và rất lấy làm kinh cảm, kinh động với cảm xúc tâm linh, nên giờ đây tôi biết chấp nhận cuộc sống của một vị tỳ kheo. Câu chuyện này cũng được dùng để nhấn mạnh đến sự kiện rằng bao lâu tham ái, ta nha còn tồn tại, tái sinh chắc chắn sẽ xảy ra. Nó cũng chỉ ra cho chúng ta thấy kiếp sống của một dạ xoa khủng khiếp như thế nào, và do thiếu khả năng truyền đạt, một con bò có thể bị người ta hiểu lầm và hậu quả là phải chịu sự ngược đãi ra sao. Những giải thích này cũng được dùng để đánh thức sự kinh cảm tâm linh nơi chúng ta nữa vậy. Được tái sinh làm người trở lại sau khi làm bò và chó. Khoảng năm 1300 ME lịch Miến, vị trưởng lão trụ trì của một ngôi chùa làng ở huyện Moniwa bị một thủ lĩnh quân phiến loạn buộc tội ngài đã ngược đãi những thuộc cấp của y và bắn chết ngài. Vị trưởng lão ấy hiện giờ đang ở trong cõi người, là một vị tỳ kheo trở lại. nghe nói rằng vị ấy thậm chí còn đậu các kỳ thi kinh điển nữa. Vị tỳ kheo này kể lại rằng, sau khi bị bắn chết, tôi đã tái sinh làm một con bò, rồi sau đó làm một con chó, và hiện nay làm người trở lại. Chúng ta thấy, từ mức của một vị tỳ kheo trong kiếp người, đi xuống mức của một con bò, rồi một con chó, dường như rất là thoái hóa. Nhưng đây là sự thật, nếu tham ái, ta nha, vẫn chưa được đoạn trừ, việc đi xuống nấc thang của sự hiện hữu thấp hơn là điều có thể xảy ra. Như trường hợp của vị tỳ kheo Tisa thời Đức Phật trở thành một con rệp do luyến ái tấm y mới chưa mặc của mình chẳng hạn. Vì thế, hiểu rằng bất kỳ ai với tham ái, ta nha, chưa đoạn trừ và như thế tà kiến Ditthi hoài nghi Vichikicca cũng còn nguyên vẹn, vẫn phải chịu sự tái sinh, điều thiết yếu là làm sao phấn đấu để đoạn trừ hoàn toàn tham ái, hay ít nhất cũng phải hành làm sao để diệt trừ tà kiến và hoài nghi. Thậm chí có thể tái sinh làm thằn lằn. Khoảng năm 1323 ME, ở làng Pha Ung Quê gần Đai Úc có xuất hiện một đứa bé trai lạ lùng. Nó nói rằng trước đây nó là một vị sư trú ngụ trong một ngôi chùa làng ở Iwawen, cách đó khoảng 2 dặm. Đứa bé thông minh với trí nhớ rất tốt. Khi người ta đưa nó đến ngôi chùa mà nó nói đã từng ở đó, nó có vẻ biết hết tất cả mọi thứ trong chùa và có thể nhận dạng từng vật, rồi nhắc lại đúng tên của những thí chủ dân cúng. Những gì nó nói được thấy là hoàn toàn chính xác. Đứa bé còn nói sau khi chết trong kiếp làm tỳ kheo ấy, nó tái sinh làm một con thằn lằn. Rồi trong kiếp làm thằn lằn, nó thọ nạn khi nhảy từ chùa sang cây dừa kế bên. Nó trượt cái cây và rơi xuống đất gãy xương đùi. Vết thương khiến cho nó chết. Khi nó chết, nó cưỡi trên một chiếc xe bò của một người nông dân từ ngôi làng Pha Uông mà cánh đồng của ông gần ngôi chùa nó ở và ở lại trong nhà người nông dân ấy. Những gì đứa bé nói về việc cưỡi trên chiếc xe bò là sự xuất hiện của thú tướng Gati Nimitta, dấu hiệu về nơi đến, tái sinh lúc cận tử. Câu chuyện này cũng khiến cho chúng ta hiểu được rằng khi tham ái còn nấn ná, sự tái sinh hay hiện hữu mới vẫn có thể xảy ra và nên biết sợ hãi với điều này để lo tu tập thánh đạo đoạn trừ tham ái. Lý do tại sao chúng tôi đưa ra những câu chuyện của thời hiện đại này là bởi vì có một số người chủ trương rằng không có gì gọi là đời sau cả. Một số khác thì lưỡng lự, bối rối, không thể đi đến kết luận là có hay không có đời sau. Bất chấp những giải thích rõ ràng trong kinh điển về những kiếp sống mới, nhiều người vẫn hoài nghi về những gì được viết vào thời xưa. Vì thế, để khơi dậy đức tin nơi nghiệp và quả của nghiệp trong đời sau, và để giữ vững được sự tin tưởng ấy, chúng tôi đưa ra những câu chuyện này vậy. Như đã nói ở trên, do tham ái, ta nhà mà có tái sinh, nên Đức Thế Tôn đã dạy. Chính sự đói khát này, chính tham ái này, đưa đến tái sinh, câu hữu với hỷ và tham, tìm cầu hỷ lạc, chỗ này chỗ kia. Ngài cũng đưa ra sự giải thích rõ ràng về ta nha hay tham ái. Thế nào là tham ái này? Trước tiên, có sự khát khao đối với các dục lạc. Thứ hai, có sự dính mắc vào niềm tin về sự thường hằng. Và thứ ba, có sự chấp giữ vào quan niệm cho rằng không có đời sau. Ba loại ái này là chân lý hay sự thật về nguồn gốc của khổ, tập đế.